Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, chương 2303, cỏ nhỏ. Hoàng đế Hiên Viên, Thiên, Vương Dung trong lòng chấn động một cái, đã đoán được đáp án. Ngay tại chiến cuộc kịch liệt nhất thời điểm, một cỗ hồng quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái kia khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt nháy mắt đánh bại Vương Dung thứ hai, thứ ba thần thai, Tô Chính Thần, Tà Đế lão nhân cùng lão thôn trưởng. Tất cả mọi người nháy mắt liền bị cái kia cỗ trống rỗng xuất hiện lực lượng triệt để đánh bại. Chênh lệch của song phương quá mức cách xa. Cứ thế với sắp đến một khắc cuối cùng, bao quát Tiểu Yểm ở bên trong, dĩ nhiên không có một người thấy rõ ràng cuối cùng xuất hiện cái kia đạo hồng quang chân diện mục. Nói một cách khác, đám người không ngớt chân diện mục đều không có nhìn thấy liền bị đánh bại. Ô tổn thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân bao quát Tô Chính Thần ở bên trong, bị cái kia cỗ hồng quang cuốn vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy. Mà Vương Dung thứ hai, thứ ba thần thai phát giác không ổn, thứ ba thần thai trực tiếp thi triển đóng băng thế giới, đem hơn phân nửa kinh sư đóng băng, thắng được một tia đào tẩu cơ hội, thành công thoát đi kinh sư. Cuối cùng trừ Vương Dung thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai, cùng một số nhỏ người thành công đào tẩu bên ngoài, những người khác toàn bộ bị Thiên bắt được. Từ Tiểu Yểm trong trí nhớ đạt được đáp án, Vương Dung trong lòng một mảnh nặng nề, thật lâu nói không ra lời. Thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai bị thương đào tẩu, đây không thể nghi ngờ là trước mắt nghe được nhất tin tức tốt. Nhưng là Tà Đế lão nhân cùng Ô Tổn Thương thôn trưởng mấy người bị Thiên bắt lấy được, lại tựa như một khối đá trùng điệp đặt ở Vương Dung trong lòng. Ngắn ngủi một chuyến thân độc chuyến đi, kinh sư bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, dùng biến thiên hình dung cũng hào không quá đáng. Đây là Vương Dung trước đó chỗ chưa từng nghĩ qua. Ở đây trận Vương Dung cùng Thiên Thần tổ chức cùng Thiên Đọ sức bên trong, không hề nghi ngờ, nắm giữ con tin một phương Thiên đã chiếm cứ thượng phong. Sư phụ, thôn trưởng, Tô lão tiền bối, ta nhất định sẽ đem nhóm cứu ra. Vương Dung trong lòng âm thầm nói, Tiểu Yểm, vì cái gì không có đi theo chạy trốn, ngược lại còn lưu trong lòng đất hả? Thật lâu, Vương Dung hỏi, lần này Thiên Hòa Thái Tố mai phục một bên, đột nhiên nổi lên, đánh Vương Dung một trở tay không kịp. Nếu như không phải Tiểu Yểm đột nhiên từ trong đất xông ra, tự bạo linh hồn cùng toàn bộ nhục thân là Vương Dung chế tạo cơ hội, chỉ sợ Vương Dung tuyệt không có như vậy mà đơn giản có thể từ Thiên trong tay thuận lợi đào thoát. Có thể nói là Tiểu Yểm dùng tính mạng của mình là Vương Dung mở ra một cái thông đạo. Ta là cuối cùng mới đuổi tới chiến trường, lúc ấy thiên lực chú ý bị thứ hai cùng thứ ba thần thai hấp dẫn, cũng không có quá nhiều chú ý ta, mà lại chúng ta yểm thú bộ tộc tại tinh thần ẩn nấp phương diện có một hạng thiên phú thần thông, gọi là không dấu vết ác mộng, có thể đem toàn thân tinh thần lực co lại thành một đoàn, không có có bất kỳ khí tức bộc lộ, cho dù là trời cũng rất khó phát giác được. Tiểu Yểm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Vương Dung nhẹ gật đầu, yểm thú bộ tộc xác thực phi thường đặc thù, thông qua trước đó vận mệnh rèn luyện liền cảm giác được. Nhân loại bình thường linh hồn tự bạo căn bản không thể có thể còn sống sót, nhưng yểm thú lại bởi vì tự thân đặc thù, thành công trốn qua một kiếp, thiên thực lực cực mạnh. Người bình thường muốn giấu giếm được cảm giác của hắn, chỉ sợ còn thật không dễ dàng. Nhưng là với tư cách tinh thần thể yểm thú lại không tầm thường, lấy Tiểu Yểm năng lực, thật đúng là có thể làm được điểm này. Lúc ấy ta cũng chuẩn bị rời đi kinh sư, nhưng là cuối cùng một màn nhìn thấy đồ vật lại làm cho ta cải biến chủ ý. Tiểu Yểm trầm giọng nói, những người kia sau khi thành công, cũng không có bắt được chủ nhân phụ mẫu cùng cái khác vương gia người. Vừa vặn tương phản, bọn hắn coi tướng là một bộ phận người để lại chỗ cũ rồi. Không chỉ như vậy, liền liền vương gia phủ đệ cùng dị vực vương phủ bọn hắn đều tìm người tu tập đổi mới hoàn toàn. Trở về hình dáng ban đầu, thậm chí từ ngoại bộ xem ra, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Hết thảy nhìn thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Lúc ấy ta liền biết, những này người tính toán cực lớn, mục đích của bọn hắn tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chỉ sợ cực lớn có thể vẫn là hướng về phía chủ nhân đến. Tiểu Yểm nói ra phán đoán của mình, kinh sư cự ly thân độc đường xá xa xôi. Coi như ta hữu tâm tìm kiếm, cũng không nhất định tìm được chủ nhân. Sở dĩ ta liền dứt khoát lưu tại vương gia phủ đệ lòng đất, đem sở hữu khí tức thu liễm, ẩn nấp bất động, lẳng lặng chờ đợi chủ nhân trở về. Sự tình phía sau Tiểu Yểm không hề tiếp tục nói, cũng đã không cần đến lại nói. Mà Vương Sung nghe xong, tâm tình phức tạp không thôi, vừa cảm động, vừa áy náy. Tiểu Yểm đối với chính mình tuyệt đối là trung thành, cảnh cảnh tuyệt không hài lòng. Chỉ tiếc thực lực của nó chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài đều khó khôi phục. Tiểu Yểm, tạ ơn. Vương Sung nhìn trong tay Tiểu Yểm linh hồn, từ đáy lòng nói cảm tạ, yên tâm, vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp khôi phục. Dừng một chút, Vương Sung nói tiếp, đúng rồi, nhận biết thiên. Nhớ tới trước đó tự bạo thời Tiểu Yểm toát ra đến đối với thiên cái kia cỗ khắc cốt oán hận, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, vâng, hắn chính là sát hại cỏ nhỏ thủ phạm. Tiểu Yểm mở miệng nói, không che giấu chút nào đối với thiên oán hận, liền xem như tiếp qua cái mấy ngàn năm, cho dù là hóa thành tro, ta cũng vĩnh viễn nhớ kỹ khí tức của hắn. Cỏ nhỏ, Vương Sung ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất từ yểm thú trong miệng nghe được cái tên này. Cỏ nhỏ, cái tên này bình thường, nhưng Vương Sung lại biết, đây chỉ là yểm thú đối với hắn xưng hô. Tại thế giới loài người, hắn còn có một cái khác tên lưu truyền thiên cổ, bị tất cả mọi người ghi nhớ hiển hách danh tự, Hoàng đế Hiên Viên, là nói, thiên là sát hại Hoàng đế Hiên Viên sát thủ. Cho dù trong lòng có suy đoán, nhưng yểm thú nói ra được tin tức này, y nguyên để Vương Sung cảm nhận được một cỗ rung động thật lớn. Bởi vì tại tất cả mọi người trong trí nhớ, vô luận nhiều ít cái thế giới song song cùng thời không vị diện bên trong, bao quát đông đảo trong sử sách ghi chép, Hoàng đế kết cục đều là dẫn theo văn võ bá quan, cùng đông đảo hậu cung tần phi cưỡi rồng lên trời, cuối cùng trở thành trung thổ thần châu trong lịch sử vị thứ nhất thiên đế. Mặc dù cưỡi rồng lên trời không thể tin, nhưng cái này nhiều ít cũng ký thác một loại mỹ hảo ảo tưởng. Mà lại với tư cách Hoàng đế Hiên Viên như thế tên lưu truyền thiên cổ quân vương, có được tứ hải, thống ngự thiên hạ, kém cỏi nhất cũng hẳn là ăn hưởng tuổi già, cùng sở hữu quân vương đồng dạng, thọ hết chết già, nhưng là từ Tiểu Yểm tự thuật đến xem, hết thảy chỉ sợ xa không phải như thế. Ta nhớ được lúc trước không phải bị cỏ nhỏ tự mình phong xuống lòng đất sao? Chỉ ít lúc kia cỏ nhỏ hẳn là còn sống, lại thế nào khẳng định hắn là bị thiên giết chết đâu? Vương Sung có chút nhíu nhíu mày, mở miệng nói, hết thảy căn bản không có đơn giản như vậy. Năm đó cùng cỏ nhỏ đối nghịch những người kia, nguyên bản là thiên phái gia, cái gọi là si vưu, nguyên bản là thiên bộ hạ. Tiểu Yểm run rẩy thanh âm, tức giận nói, cái gì? Nghe được câu này, Vương Sung sắc mặt cũng thay đổi. Trong truyền thuyết cùng Hiên Viên tranh đoạt thiên hạ si vưu, dĩ nhiên cùng thiên có quan hệ. Đây là Vương Sung chỗ không hề nghĩ tới. Cái này tuyệt đối là cái cực độ có tính chấn động tin tức. Mà lại, Mặc dù năm đó ta bị cỏ nhỏ phong ấn tại lòng đất, vĩnh viễn không thể đến mặt đất, nhưng ta cùng cỏ nhỏ ở giữa một mực có một loại nào đó tâm linh liên hệ. Về sau tiến xuống lòng đất không lâu, ta cùng cỏ nhỏ ở giữa liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Mà tại đoạn tuyệt trước đó, ta nhận được cỏ nhỏ xuyên thấu qua linh hồn kết nối phát tới cuối cùng một đoạn tin tức. Tiểu Yểm, căm hận chí cực thanh âm lần nữa từ bên tai truyền đến, hắn biết ta nhất định sẽ liều lĩnh từ lòng đất xông ra, sở dĩ trước thời hạn lưu lại đoạn tin tức kia. Hắn nói cho ta, đối thủ của hắn rất mạnh rất mạnh. Căn bản không phải ta có thể đối kháng, mà lại hắn làm hết thảy đều tại đối phương tính toán bên trong. Ở thời đại này hắn đã chiến bại, đã mất đi sở hữu cùng bọn hắn đối kháng năng lực. Hắn nói cho ta, vô luận như thế nào nhất định muốn nhịn xuống, tuyệt đối không thể vì hắn báo thù, càng không thể rời đi lòng đất. Hắn tại tin tức bên trong nói cho ta, tại thời gian dài rằng giặc về sau, nhất định còn sẽ có một cái khí tức cùng hắn tương tự người lần nữa xuất hiện. Hắn sẽ là ta tương lai cái thứ hai chủ nhân. Hắn để ta theo hắn, trợ giúp hắn, tựa như lúc trước giúp hắn đồng dạng. Tương lai xuất hiện người kia chính là hết thảy mấu chốt. Hắn sẽ vì hắn báo thù, kết thúc hết thảy tất cả. Tiểu Yểm trầm giọng nói. Một đoạn phủ bụi cố sự bị yểm thú lần thứ nhất vạch trần, phảng phất đem người lại lần nữa lôi trở lại thượng cổ thời đại xa xôi kia, khiến người ta cảm thấy một loại không hiểu rung động cùng rung động đến tâm can. Càng làm Vương Sung cảm thấy chấn động là, từ khi đi theo chính mình đến nay, đây là yểm thú lần thứ nhất ở trước mặt hắn nâng lên đoạn này bí ẩn tin tức. Cái này một sát na, hắn đột nhiên minh bạch Tiểu Yểm vì cái gì tại thời gian dài rằng giặc bên trong sẽ đối với Đại La Tiên Quân như vậy, nói gì nghe nấy. Còn có nó trong lòng đất vì sao lại buồn bực như vậy. Đây hết thảy chỉ sợ tuyệt không chỉ là bởi vì Đại La Tiên Quân tiên đoán, lại hoặc là yểm thú không thể chịu đựng được mấy ngàn năm dài rằng giặc cô độc. Tại nội tâm của nó chỗ sâu, chỉ sợ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ lấy thay cỏ nhỏ báo thù. Sở dĩ, Thiên vừa ra hiện, liền nhận ra hắn. Vương Sung thở dài một tiếng nói. Không chỉ như vậy, ta còn từ trên người hắn cảm thấy cỏ nhỏ khí tức. Trên người hắn có thứ thuộc về cỏ nhỏ, mà vật kia, cỏ nhỏ là tuyệt không có khả năng cho bất luận người nào. Yểm thú dập căm hận nói. Vương Sung không nói gì, hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ở sâu trong nội tâm đồng dạng là mãnh liệt chập trùng. Thiên trên thân có hiên viên khí tức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ vạn người kính ngưỡng thiên cổ nhất đế, thật chết tại thiên trong tay? Còn có, Tiểu Yểm vì cái gì một mực kiên trì xưng hoàng đế hiên viên là cỏ nhỏ? Dựa theo Vương Sung biết, cỏ nhỏ loại này danh tự cần phải cũng không phù hợp thời đại thượng cổ đặt tên quy tắc. Tại quá khứ trong lịch sử, Vương Sung không biết còn phủ bụi lấy nhiều ít bí mật không muốn người biết. Tiểu Yểm, nói trên người ta, cảm nhận được cùng cỏ nhỏ tương tự khí tức, là nói cái này sao? Vương Sung trầm ngâm thật lâu, tâm niệm vừa động, đột nhiên năm ngón tay mở ra. Một chút xíu cương khí rực rỡ vô cùng, lập tức tại Vương Sung lòng bàn tay dựa theo một loại nào đó quy luật tự động ngưng kết. Cuối cùng hóa thành một khối cùng vận mệnh thạch giống nhau như đúc hình chiếu. Vận mệnh thạch sớm đã cùng Vương Sung linh hồn lấy và thân thể dung hợp làm một. Liền xem như Vương Sung cũng vô pháp đưa nó lấy ra. Bất quá Vương Sung vẫn là có thể mô phỏng ra nó hình thái, màu sắc, đồng thời đem một bộ phận vận mệnh thạch khí tức cùng lực lượng truyền thâu đến hình chiếu bên trong. Chí ít từ ngoại bộ xem ra, Vương Sung trong tay hình chiếu nhìn cùng vận mệnh thạch giống nhau như đúc. Mà sau khi làm xong những việc này, Vương Sung liền gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tiểu Yểm, không có bỏ qua bất luận cái gì một tia biến hóa của nó. bao quát linh hồn ba động. Đối với năm đó một ít chuyện, bao quát yểm thú trong miệng cỏ nhỏ, Vương Sung sớm đã có suy đoán, chỉ là vẫn luôn vô pháp chứng thực mà thôi. Mà trước mắt chính là một cái tốt nhất cơ hội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.